Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490: Giá cả đại chiến. Trần Khải tiếp tục nói, cứ như vậy, chúng ta giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ thì một chút hẹp một chút. Ánh mắt đưa lên đến thương nghiệp phương diện lên. Chúng ta có thể nhằm vào hắc cốt đầu than tài công ty mục tiêu điểm. Trên thực tế cũng không nhiều. Sản lượng lên, chúng ta tất cả mọi người cùng nhau chỉ sợ đều không chống đỡ được người ta. Chất lượng lên, đều là không sai biệt lắm độ tinh khiết. Ai cũng không có so với ai khác tốt bao nhiêu. Muốn theo con đường bên trên tiến hành phong tỏa, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì người ta đã có chính mình con đường liền. Nói đến đi tới, biện pháp vẫn là đến trở về đến tư bản cùng nội tình phương diện tới. Tào Vân Trạch nhịn không được nói ra, Trần Tổng, chúng ta không phải là muốn cùng hắc cốt đầu đánh giá cả chiến a? Trần Khải nhìn hắn một cái, gật gật đầu, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại ngoại trừ đánh giá cả chiến, theo tư bản phương diện lên trọng thương hắc cốt đầu, sau đó lại đối thị trường tiến hành tái tạo, cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Bảo bối lợi công ty người phụ trách nói, các vị, chỉ cần chúng ta giá cả chiến đánh thắng, thì có cơ hội cùng hắc cốt đầu than tài công ty tiến hành đàm phán. Các người đối trong tay bọn họ cái chủng loại kia sản lượng cao lượng dây chuyền sản xuất. Không nóng mắt sao? Lời nói này đến trái tim tất cả mọi người khảm bên trong. Hắc cốt đầu chỗ lấy dám làm càn như vậy, còn không phải là bởi vì sản lượng quá tài cao có phấn khích. Bọn họ hoàn toàn có thể thả thấp giá cả đi lượng kiếm lời. Nhưng chúng ta lại không được. Đúng vậy à. Nếu như lấy được công ty bọn họ sản lượng cao lượng dây chuyền sản xuất kỹ thuật, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Thế nhưng là, cái này bí mật cấp kỹ thuật, bọn họ sẽ tiết lộ đi ra không? Có chút ý nghĩ háo huyền a. Không, chỉ cần chúng ta giá cả chiến đánh thắng, khiến hắc cốt đầu than tài công ty mắt xích tài chính đứt gãy, bọn họ tất nhiên sẽ đứng trước phá sản tình thế nguy hiểm. Công ty đều nếu không có, đến lúc đó còn có cái gì bí mật kỹ thuật lấy không được đâu. Một phen sau khi thương nghị, phần lớn người đều đồng ý đánh giá cả chiến. Một số nhỏ người thì cảm thấy không quá có lời. Bởi vì một khi đánh giá cả chiến, mang ý nghĩa chẳng những phải thêm đại sức sản xuất độ, còn muốn hạ thấp giá cả bán tháo. Cái này con mẹ nó là tại rõ ràng đưa tiền a. Bất quá, còn tốt chính là, trước mắt giá cả, còn không phải các đại xí nghiệp thành bản tuyến. Hao tổn vấn đề, trên thực tế là so sánh trước kia mà nói, đặt ở thu nhập cùng lợi nhuận bên trong, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi. Bởi vậy, sau cùng có cửu thành người đều đồng ý đem giá cả hạ xuống đến 200 nguyên mỗi gram. Đại gia hỏa đều cảm thấy, chúng ta cái này nhiều công ty cùng nhau, tổng tư sản đều vượt qua 2.000 ước, còn làm không thắng hắc cốt đầu một công ty. Chuyện không thể nào, đã muốn đánh giá cả chiến, vậy liền phụng bồi tới cùng. Ngày kế tiếp 9 giờ rưỡi sáng, Fullerin tài liệu vòng tròn bên trong bộc ra một cái đại tin tức. Lấy Vạn Phong, Hoa Khoa, Bảo Bối Lợi cầm đầu ba nhà xử lý Fullerin tài liệu sinh sản chế tạo công ty. Dẫn đầu đối độ tinh khiết vì 99.9% Fullerin C60 tiến hành hạ giá. Sau đó, Lập Dương, Thành Nhuận, bên trong mới chờ than tài công ty, cũng lần lượt đem giá cả điều tiết khống chế đến 200 nguyên mỗi gram cấp độ. Cái này rất nhiều đối Fullerin C60 có nhu cầu người mua ngồi không yên. Ào ào theo hắc cốt đầu ngã về những công ty khác. Thì liền tại hắc cốt đầu than tài công ty hạ đơn đặt hàng thương gia, đều tại gọi điện thoại hỏi thăm việc này. Cũng dứt khoát biểu thị bọn họ muốn làm cỏ đầu tường. Mặt đối với chuyện này, Hắc cốt đầu than tài công ty làm đáp lại cũng rất đơn giản. Diệp Lâm Phong tại 3 giờ chiều lúc, tại trường hợp công khai phía dưới nói chuyện, biểu thị các đại fullerene công ty nếu muốn đánh giá cả chiến. Cái kia hắc cốt đầu chẳng sợ hãi. Phụng bồi tới cùng, 4 giờ chiều, hắc cốt đầu liền treo lên 180 nguyên mỗi gram giá cả. Công nghiệp lần nữa xôn xao. Tất cả fullerene người mua đều không động. Bọn họ ngửi được một cỗ nồng đậm đại chiến khí tức. Hiện tại còn chưa thích hợp đặt cược. Phải xem song phương sau cùng ai thắng ra mới có thể đem bàn tay đi qua. Đối mặt Diệp Lâm Phong khiêu khích cùng cuồng vọng lời nói, Trần Khải bọn người cách không gọi hàng, tuyên bố hắc cốt đầu than tài công ty đối mặt là toàn bộ hoa hạ fullerene thị trường. Kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình, người thắng cuối cùng nhất định là về thuộc về bọn hắn. Sau đó, Lấy Vạn Phong chờ công ty cầm đầu fullerene xí nghiệp, lại bắt đầu hạ xuống giá cả. Thời gian chuyển rời đến ngày 15 tháng 10, Trần Khải đám người đã đem giá cả hạ xuống đến 150 nguyên mỗi gram. Cái giá này đã tới gần bọn họ thành bản tuyến. Xuống chút nữa, vậy thì không phải là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề, mà chính là muốn lỗ vốn đại bán phá giá. Lập Dương than tài công ty, tổng giám đốc trong văn phòng, Tào Vân Trạch nhìn lấy độ tinh khiết 99.9% fullerene C60 báo giá, tâm lý đang dỉ máu. Nãi nãi, 150 nguyên mỗi gram a, cái giá này đã hoàn toàn không có lợi nhuận, còn muốn ngã vào tiền sửa chữa cùng nhân viên tiền lương. Cái giá này chiến, dạng này đánh xuống, thật là công việc tốt sao? Đối với giá cả chiến, Tào Vân Trạch ngay từ đầu liền có chút không quá tình nguyện. Bởi vì đối với loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 tranh đấu, hắn là rất bài xích. Trong lòng hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng loại kia có thể tại không tổn thương tự thân tình huống dưới, lại có thể đối hắc cốt đầu tạo thành đả kích phương pháp. Có thể hiển nhiên, trên thế giới khó có vẹn toàn đôi bên sự tình. Việc đã đến nước này, muốn quay đầu cũng không về. Hy vọng hắc cốt đầu than tài công ty tranh thủ thời gian chịu không được, tước vũ khí đầu hàng đi. Tào Vân Trạch cầu khẩn. Đông đông đông. Lúc này, trợ lý gõ gõ cánh cửa. Sau khi đi vào, vội vàng hướng Tào Vân Trạch bẩm báo nói. Tào Tổng, hắc cốt đầu bên kia cho ra mới nhất fullerene C60 giá tiền. Ai, lại hàng sao? Tào Vân Trạch hít một tiếng. Hỏi, bao nhiêu? 120, lần này hắc cốt đầu bên kia hàng đến so sánh hung ác. Một hơi hàng 30 nguyên đi xuống. Hiện tại mới nhất giá tiền là 120 nguyên mỗi gram. Ngoạn tào, Tào Vân Trạch nghe vậy, mặt đều đen, trong miệng mắng to lên tiếng. Hỗn đàn, muội muội p, hắc cốt đầu công ty lão bản là có bị bệnh không? Người con mẹ nó 120 nguyên mỗi gram giá cả cũng dám treo sao? Không sợ đem quần lót đều thua thiệt không? Dựa theo các đại xí nghiệp thành bản để tính, lấy 120 nguyên mỗi gram giá cả, mỗi tiêu thụ 1 gram đại khái muốn tổn thất 30 nguyên hai bên. Một tấn cũng là 3.000 vạn. Lấy hắc cốt đầu than tài công ty Nguyệt Sinh 30 tấn sản lượng tính toán, mỗi tháng muốn tổn thất 9 ức. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Tào Vân Trạch không muốn chơi. Hắn hối hận. Hắn muốn xuống xe. Thế mà ngày thứ hai, Trần Khải bọn người nói cho hắn biết cửa xe đã hàn chết. Xe này hạ không được. Tào Vân Trạch kém chút khóc. Không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trần Khải bọn người đem giá cả theo hạ xuống. Một phen chiến đấu về sau, bọn họ phương diện này dẫn đầu đem giá cả điều thấp đến 102 nguyên mỗi gram. Mà ngay sau đó, hắc cốt đầu than tài công ty lần này cũng không tiếp tục đem giá cả điều đến thấp tại bọn hắn. cũng là vững vàng ổn định ở 102 nguyên mỗi gram cánh cửa đường trên. Đến tận đây, hắc cốt đầu than tài công ty cùng các đại xí nghiệp giá cả biến động chiến vừa rồi hơi thở dừng. Nhưng coi là cái này kết thúc rồi à? Không, chân chính không có khói lửa chiến tranh. Vừa mới bắt đầu đây. Tiếp đó, mới là tư bản lực lượng chính thức va chạm. Ai có thể cứng chắc đến sau cùng? Còn chưa thể biết được đây. Hắc cốt đầu than tài công ty. Giang bác vừa sáng sớm lúc đến nơi này. Hơn 10 người đến từ hắc cốt đầu điện tử công ty kỹ thuật nhân viên. Chính đang bận rộn đối mới vận đưa tới hai đài Fullerene Plasma tụ hợp trang bị linh kiện tiến hành. Vận chuyển cùng lắp ráp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.